Sư cho con hỏi, những chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ thuộc loại không hưởng được phước hồi hướng, thì có phải họ phải chịu hết quả xấu mới đi đầu thai được, hay chúng sanh trong cảnh giới địa ngục cũng vậy? Nếu họ ăn năn sám hối, có được giảm nhẹ tội không à? Tại sao lại có chúng sanh được hưởng phước hồi hướng đó, có loại lại không? Tại sao lại có chúng sanh được hưởng phước hồi hướng có loại lại không, và họ làm sao để thoát khỏi khổ cảnh? À, nãy quên hiện cái đấy, đây là câu hỏi. Thì thưa với quý vị đó, ở trong chú giải pháp cú, trong cái bài kệ mà đường dài cho đêm dài cho kẻ thức, đấy, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp, thì trong cái chú giải của bài kệ pháp cú này đó có nhắc đến bốn cái chàng thanh niên ở thời quá khứ đã ăn chơi sa đọa và tạo nhiều ác nghiệp, nhưng mà lại không có làm phước trong suốt cái thời kỳ mà họ sống. Sau khi thân hoại mạng chung, họ rơi xuống địa ngục, địa ngục đồng sôi do cái tội tà dâm. Thì họ có sự ăn năn nha, họ ăn năn trong suốt thời gian ở dưới địa ngục. Và mỗi một lần họ trồi lên như vậy đó, thì họ đọc, họ định là đọc một bài kệ để chứng tỏ sự ăn năn của họ. Nhưng mà họ chỉ vừa thốt lên một lời thôi thì họ lại chìm xuống lại. Thì vua Bát Xê Na Đí đó, do cái phước cho nên là nghe được cái lời bốn cái âm thanh của những chàng thanh niên này, và thế là vua Bát Xê Na Đí mới đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới diễn giải ra cái lý do mà có những âm thanh này là như sư vừa nói. Thì như vậy có nghĩa là chúng sanh ở địa ngục không phải họ hoàn toàn không thể suy nghĩ do cái chịu cực hình. Họ vẫn có thể suy nghĩ nha. Thí dụ như bốn chàng này đó bị tra tấn, vẫn đủ thời gian để suy nghĩ, hối hận, và thời gian đủ dài để làm thành một bài kệ mà. Đấy. Nhưng mà sự hối hận của họ không đủ để đưa họ thoát khỏi cảnh khổ. Mà chúng sanh ở địa ngục họ phải chịu hưởng hết cái quả khổ của họ thì họ mới có thể đi đến cảnh giới khác. Đấy, cho nên cái chuyện mà ăn năn sám hối thì không có được giảm nhẹ tội ở cái cảnh giới này. Hoặc có lẽ có, thì nó cũng rất là hạn chế. Bằng chứng là họ đã ăn năn sám hối từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại nha, cách thời kỳ hai vị Phật, mà vẫn chưa hết cái quả ác nghiệp. Trong khi đó, cái quả ác nghiệp cụ thể của họ là làm cái gì? Có tiền ấy, giàu thì thấy con gái nhà lành thì cứ vậy vung tiền ra mà ngủ với họ thôi. Đấy, họ chỉ có tạo ác nghiệp như vậy nha. Nhưng mà sự ăn năn hối hận không có giúp gì được họ hết. Rồi cũng trong Trung Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có lần ấy, có một vị tỳ kheo sau khi xuất gia rồi hoàn tục. Sau đó vị này đó đương nhiên không còn là tỳ kheo nữa, đi tu học với ngoại đạo. Rồi ông thầy ngoại đạo của vị này đó chết. Thì vì một vài lý do cho nên vị này lại một lần nữa gặp Đức Thế Tôn. Do cái người này đã tuyên bố là sở dĩ mà tôi hoàn tục á, tôi không có tu với Đức Thế Tôn nữa là tại vì tôi biết hết rồi. Cái gì Phật nói tôi biết hết rồi. Thì Đức Thế Tôn mới kêu vị này lại nha, kêu vị này lại và hỏi. Đấy, và trong cái bài kinh này có một đoạn đó là Đức Thế Tôn đem cái vị thầy ngoại đạo của người này nè triệu hồi tới bằng năng lực thần thông của Đức Thế Tôn, và vị người thầy này á, là một loài ngạ quỷ. Và khi xuất hiện thì vị này có cái sự hối hận là do khi mà còn làm người đó không có tạo phước. Thì như vậy cái sự hối hận của họ cũng không giúp cho cái con ngạ quỷ này nó đổi được một cái kiếp sống tốt hơn. Rồi trong chú giải pháp cứu, tôi không nhớ là bài kể nào, nhưng mà có kể đến trường hợp là một con cá mà người dân đánh lên á, thân hình nó rất là đẹp nha, nhưng mà cái miệng nó rất là hôi. Thì khi mà người ta đem cái con cá đó lên đến Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới nói là cái con cá này là nó tạo ác nghiệp thời xưa, là một ông sư á, hồi xưa là từng là ông sư, tạo những cái ác nghiệp là chia rẽ tăng đoàn, rồi làm cho sự chậm trễ truyền bá chánh pháp. Nhưng mà do cũng có thuyết pháp ấy, cho nên là cái được cái thân hình đẹp đấy, và Đức Phật á, dùng cái năng lực thần thông của ngài để con cá có thể nói chuyện. Và khi con cá nói chuyện, con cá nó biết nó hồi xưa nó từng là một ông sư và bây giờ nó đang gặp một vị chánh đẳng giác. Nó có sự hối hận nhưng mà nó vẫn tiếp tục mệnh chung và đi địa ngục nha. Cho nên không phải chúng sanh nào mà họ ăn năn sám hối cũng có thể thay đổi được kết quả nghiệp của họ nha. Thành ra là làm loài người á, thì mình có làm sai thì mình ráng sám hối, chứ để mốt mình làm cái loài khác nó khó lắm. Còn cái lý do mà có chúng sanh hưởng được phước hồi hướng, còn có cái loài ngạ quỷ thì không hưởng được là như sau. Loài ngạ quỷ mà muốn được tái sanh, loài người á, một chúng sanh mà muốn được tái sanh làm cái loài ngạ quỷ hưởng được phước hồi hướng, đầu tiên là họ phải tin nhân quả nha. Cái thứ hai là họ phải có cái lòng hào sảng, tức là họ có bố thí. Họ có bố thí thì do hai cái nhân này nè, thì khi mà họ đọa xuống cái hàng ngạ quỷ đó thì họ vẫn hưởng được phước hồi hướng. Do đâu? Do họ có tin nhân quả và họ có bố thí. Đấy rồi, tôi có những đúng không? Đẹp thế hả? Cầm đâu? Cầm luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thì sư cũng xin bổ sung cái câu hỏi này là nó mất rồi. Chúng sanh ngạ quỷ nhận được phước hồi hướng đó. Loại không nhận được, loại nhận được làm sao để thoát khỏi cảnh khổ á. Thì nói về phước hồi hướng đó, quý vị phải biết rằng á là không phải là phước nào mình cũng hồi hướng được. Thí dụ bây giờ mình tạo phước cung kính đi, mình vô gặp ông sư mình đảnh lễ, thì cái đó làm sao đem hồi hướng. Chẳng hạn rồi mình nghe bài pháp mình có phước, phước nghe pháp, cái đó đâu có hướng được. Tức là không hồi hướng được là tại vì có hồi hướng cũng không nhận được. Nhưng mà chúng sanh đó, đó họ sẽ tùy hỷ được với cái phần phước của chúng ta. Ví dụ bây giờ mình, ví dụ mình làm người nè, mình nghe ai là bữa nay vô chùa làm phước bố thí cúng dường chư tăng, cái mình nghe mình vui, mình cũng mừng giùm, mình mừng giùm họ, tùy hỷ, mình tùy hỷ cái phước đó thì cái phỉ lạc nó sanh khởi, mình vui. Thì chúng sanh ngồi ngạ quỷ, mà con ngạ quỷ gọi là tí đô quýt đá cái quách thú đó, ngạ quỷ vách nhà, là chỉ có cái loại đó thôi mới nhận được cái phước hồi hướng. Mà phước gì? Là phước cúng dường đến chư tăng. Cái phước cúng dường chư tăng đó mới hưởng được. Cho nên á, để thấy các vị hồi hướng tùm lum ba la hết, tức là cái gì cũng đem hồi hướng cho quyến thuộc ba vãng, rồi xin các vị nhận được, được khó khăn ngăn khổ. Không không nhận được, ví dụ mình tụng kinh mình có phước nhưng mà mình không, cái đó không có hưởng được. Quý vị phải phân biệt được hai cái, là cái phước nào nhận được. Cái nếu mà người nhà mình, người thân mình sanh làm ở cảnh giới ngạ quỷ mà ngạ quỷ ở vách nhà đó nhận được, và cái phước nào cho dù là kể cả ngạ quỷ vách nhà cũng không thể nhận, nhưng mình có thể nói cho họ là nếu họ có thể ở đó họ nghe được, họ cảm nhận được, thì xin các vị quan hỷ vô phước này. Trong 10 thiện nghiệp nó có cái thập thiện nghiệp, là có một cái trong một 10 thiện nghiệp là tùy hỷ phước, tuy rằng không nhận được nhưng mà có sự tùy hỷ. Còn chỉ có một cái nhận được thôi, đó là cái phước cúng dường vật thực đến chư tăng. Quý vị biết á, ngài Sa Phất khi mà ngài gặp cái bà mẹ sanh làm ngạ quỷ đó, bà khổ đau, bà uống nước thì nó thành máu, mà ăn vật thực thì nó thành phân, ăn được. Thì bà mới gặp lại gặp ngài Thế Phất. Bạch ngài, con là tiền thân của ngài, tiền thân con là từng là mẹ của ngài, xin ngài hãy giúp con thoát khỏi cái cảnh này. Thì ngài, ngay cả ngài Thế Phất, ngài, nếu mà hồi hướng được á, cái phước ngài Thế Phất có biết bao nhiêu, ngài chỉ cần hướng thôi nhưng không được, ngài cũng phải ôm bát đi vô gặp vua, xin đi giờ khất thực xong rồi mới đem cái phần vật thực đó vô cúng dường lại Đức Phật và tăng chúng, sau đó ngài mới lấy cái phần phước đó ngài hồi hướng lại cho bà mẹ là tiền thân. Tiền thân là bà mẹ, bây giờ là con ngạ quỷ. Thì lúc này nó mới nhận được phần phước đó và nó thoát khỏi cái cảnh khổ đau của ngạ quỷ đói đó. Thưa quý vị, thì tóm lại đây á, mình phải rành mạch giữa cái chuyện phước nào hồi hướng được và phước nào hồi hướng được. Có những người họ làm phước cho đã, nhưng họ vừa chúng dường chưa tăng mà họ quên đi cái chuyện hồi hướng thì quyến thuộc họ đối khác. Họ không có, họ không nhận được. Giống như nhờ mình giàu, anh em bà con cô châu bác mình hay là con cháu mình nó nghèo nó đói đi ăn xin, nhưng mà mình không cho thì nó không ăn được. Cái tạo phước á, đi vô chùa cúng dường đến chư tăng, mình phải hồi hướng đến quyến thuộc đạo quán bản. Nếu lỡ mai họ chẳng may họ sanh làm cái người bị vết nhà, nhờ cái công đức đó hồi hướng đó cho nên họ có thể 1% nào đó họ có thể thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Vậy giống như cái tích truyện mình đã nãy kể đó, tích truyện ngày Sa Lợi Phất hồi hướng cho bà mẹ là con ngạ quỷ thời quá khứ. Xin hết. Sư bổ sung một tí xíu nữa, đó là mặc dù á là những cái phước khác, ví dụ như là đọc kinh chẳng hạn á, thì nó không có giống như cái phước cúng dường. Tuy nhiên những chúng sanh khác á, họ có thể họ tùy hỷ. Và quý vị nhớ dùm cái điểm này, tại vì sao? Bởi vì ở trong Tương Ưng Bộ Kinh có trường hợp á, một vị sa di khi mà tụng kinh á, thì vị này hồi hướng phước đến cho mẹ của mình, nhưng mà bà mẹ hiện tại thì bà không biết, bà không nhận được, nhưng mà bà mẹ đang là dạ xoa đó, thì khi bà biết á, thì bà hoan hỷ. Và khi bà tùy hỷ phước với lại cái vị sa di này đó, cho nên là chư thiên cũng rất là tôn trọng bà nha. Còn cái việc cúng dường thì không nhất thiết phải cúng dường đến chư tăng, mặc dù cúng dường đến chư tăng là phước chỗ nhiều nhất, nhưng mà không có nghĩa là mình cúng dường đến những con vật khác, những cái đối tượng khác nó cũng không có phước và mình không thể hồi hướng.